Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cáo, Hoa vội chấp lấy thời cơ, hỏi bà ta xem có cách nào cứu thằng Quân hay không. Bà ta ôn tồn trả lời rằng, thời bà còn trẻ, cũng có hai người trong trấn bị trúng độc lưỡi đúc nác. Một người không qua khỏi, còn một người như trong tình trạng của thằng Quân lúc này. Nếu sau 7 canh giờ, không giải được độc, thì lục phủ ngũ tạng vỡ nát, thổ huyết cho đến chết. Hoa tiếp tục gặng hỏi bà Út cách thức giải độc, nhưng chỉ trong vài giây sau, bà ta lại nói nhảm, trở nên lù lẫn như mọi khi. Tôi, Hoa, Tú Dẹo và Quỳnh chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài. Bây giờ cô Liên đã về đến nhà. Thấy con trai của mình bị như vậy, cô ta nhớ đến cái chết thê thảm của em gái Lộc, nên cô Liên hoàn toàn bị mất bình tĩnh. Vừa khóc, vừa ôm được con đang nằm hôn mê, vừa vái lại chúng tôi nhờ sự giúp đỡ. Sau khi tạm thời trấn an tinh thần người phụ nữ ấy, cũng như hứa sẽ cố tìm cách, Hoa cúi đầu xuống rồi bước ra vườn cây. Có lẽ con bé đang rất căng thẳng và bế tắc trước sự việc lần này. Trong nắng chiều tím tía, tôi ngả lưng lên chiếc võng. Nhìn khung cảnh yên bình của khu vườn, tôi cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Đôi chân đạp vào gốc cây để võng đung đưa, tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Trong cơn mê man, tôi cảm giác thấy có một người mặc áo trắng bước đến bên cạnh mình. Theo phản xạ, tôi xoay người để nhìn xem đó là ai. Nhưng thật lạ, người tôi cứng đờ, chẳng thể cử động được. Tôi chỉ nghe được người đó nói, lấy độc trị độc. Giật mình tôi tỉnh dậy. Cảm giác vừa trải qua cũng không giống như mơ. Lúc này tôi đã có thể cử động. Tôi ngồi bật dậy, đảo mắt khắp khu vườn, nhưng chẳng hề thấy ai cả. Có phải chăng người đã cứu tôi thoát khỏi mặt thịt lại xuất hiện để giúp tôi thêm một lần nữa? Này, mơ thấy ác mộng hay sao mà ồn ào vậy? Hoa tiến lại gần tôi. Chắc là nãy giờ con bé đi lang thang trong vườn. Ê bác có thấy một người mặc áo trắng mới đứng ở chỗ này cách đây mấy phút trước không? Hoa lắc đầu. Chắc mày mệt quá nên mơ lung tung chứ gì. Nhưng ngủ được thì tốt rồi. Suốt hai ngày nay tao còn chưa chợp mắt. Không, không phải là mơ đâu. Em vừa gặp lại người đã cứu em khỏi mặt thịt. Tôi kể cho Hoa nghe về câu nói lấy độc trị độc. Con bé ngồi suy nghĩ. Một hồi sau, nó đưa ra kết luận. Vậy có phải bây giờ sử dụng độc đúc nác sẽ cứu được thằng bé Quân? Phải, em cũng nghĩ như vậy. Đào quả Nam Hoàng Bá mà em chôn hồi sáng lên, sau đó pha với nước cúng và cho nó uống liền đi. Lấy chiếc cuốc, tôi bới tại vị trí đã trồng. Nhưng thật quái lạ, đào rất sâu và rộng ra, chẳng hề thấy gì ngoài đất cát. Hoa tạch lưỡi. Mọi chuyện không thể nào dễ dàng giải quyết đến như vậy được. Theo tao, quả Nam Hoàng Bá đã bị yểm chú. Hay nói cách khác, nó đã hóa con tinh, hóa lưỡi đúc nác. Việc nó biến đi khỏi chỗ này cũng không có gì là lạ. Tôi bối rối. Nếu thế thì xem như hết cách mất rồi. Cái cây hôm qua chúng ta đã hái sạch quả. Bây giờ thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Trời cũng đã tối, biết đi đâu kiếm ra đây. Hoa thở dài. Tao đã sắc cho thằng Quân uống cây phụ tử rồi. Trông nó cũng không còn đau đớn nhiều và nôn máu nữa. Nhưng theo tính toán của tao, qua giờ xỉu ngày mai, nếu mình chưa giải được độc, thằng Quân sẽ mất mạng. Tôi và Hoa tiếp tục im lặng dưới khung trời tăm tối. Tiếng của Quỳnh vọng ra, gọi chúng tôi vào ăn cơm. Gắp thức ăn vào bát mà tôi cũng thấy áy náy. Dường như nhà cô Liên đang nuôi cơm cho những kẻ vô dụng. Chợt Hoa lên tiếng. Này cô ơi, trong lúc chờ hạ huyệt, thì xác người trong họ đặt ở tại nhà luôn hả cô? Tôi thắc mắc trước câu hỏi lạ thường của Hoa. Đó là điều hiển nhiên mà nhỉ? Cô Liên lắc đầu. Không, còn tùy trường hợp nữa. Nếu đại tang hoặc trồng tang thì sẽ đặt xác tại nhà tang của họ, theo một số quy tắc được đặt ra từ lâu đời. Nhà tang của họ? Phải, chỗ đó cách đền tộc và nghĩa trang của họ không xa về phía Tây. Rất ít khi họ cô phải tổ chức ở đó. Nhưng thời gian, kể từ khi biến cố tại thị trấn này diễn ra, nên đó để lưu giữ linh cữu tạm thời, cũng như để tránh quỷ tinh ám ảnh dưới nhang đèn của dòng tộc. Như thằng Quốc hay bé em Lộc, chắc giờ đã được đưa về đó rồi. Có thể là sáng mai sẽ hạ huyệt. Ở đó có người canh gác không cô? Giống như đền thờ tộc thôi. Là nhà bác ba đang giữ. Tôi đưa mắt nhìn Hoa. Chắc là con bé lại nghĩ ra kế sách gì rồi. Sau bữa tối, Hoa gọi tôi ra trước hiên nhà. Ngồi trên bậc tam cấp, con bé đưa mắt về phía cổng. Đêm nay phải đến nhà tăng một chuyến. Tôi giật mình. Bác điên à? Tới nơi ấy làm gì? Theo mô tả, thì nó đâu khác gì cái nhà xác đâu. Eo ơi, kinh lắm bác ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net